các đại lão đều sùng ta. Chương 34, Lam Cận tật xấu bênh vực người mình 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15 phút sau rất nhanh trôi qua, hiệp 2 trận đấu bắt đầu. Trước khi lên sân khấu, Ngô Vũ lo lắng kéo hắn lại, lão đại anh sẽ không thật sự muốn nghe Lam Hoa Si chứ? Cô ta có phải muốn hại anh không? Đừng quên, chúng tôi đã trêu chọc cô ta ở trường trước đây. Không có việc gì, lát nữa thử một chút không phải sẽ biết. Thẩm Kiêu lại khôi phục tinh thần hăng hái, kỳ thật trong hiệp 1 bị đánh có chút tàn nhẫn. Lúc này đi đường cả người đều đau, bước chân phù phiếm, mắt trái sưng thành bóng đèn, thật là buồn cười, nhưng khí thế tuyệt đối không thể thua. Lão đại nếu ăn thật sự không chống đỡ nổi, liền giơ khăn trắng đầu hàng, ngàn vạn lần không nên cứng rắn chống đỡ. Biết rồi, rong dài, hai chân Thẩm Kiêu nhẹ nhàng đạp một cái, coi như lưu loát mạnh mẽ nhảy lên lôi đài, rõ ràng mặt mũi bầm dập thảm không đành lòng nhìn, ánh mắt lại sắc bén vô cùng, phảng phất ẩn chứa sát khí máu tanh vô tận. Hắn nghiến răng tất báo thù hận đối thủ, nhất định phải đánh cho đối thủ ngã xuống. Mỗi võ sĩ lên sân khấu đều buộc một chiếc khăn trắng, nếu thật sự không kiên trì được nữa, có thể giơ khăn trắng đầu hàng nhận thua. Nói như vậy, đối thủ sẽ không thể tiếp tục công kích nữa, trận đấu cũng bởi vậy mà chấm dứt. Đến đây đi, đồ ngốc, Thẩm Kiêu đột nhiên khiêu khích hướng đối thủ ngoắc ngoắc ngón tay, tư thái khinh bỉ lại kiêu ngạo kia triệt để chọc giận đối thủ. Trong miệng hét lớn một tiếng, liền vung nắm tay cực lớn, giống như gió mạnh bão táp hướng ót Thẩm Kiêu đánh tới. Lão đại cẩn thận, Ngô Vũ sợ tới mức bịt mắt lại, tim ngừng đập. Trong điện quang hỏa thạch thân hình Thẩm Kiêu đột nhiên lui ra tránh né, một thân hình thấp khéo léo, hiểm trở lại nguy hiểm tránh được một quyền hung hăng, lập tức hai người liền chiến đấu cùng một chỗ. Một người dựa vào công kích liên tục, một người dựa vào né tránh phòng thủ, Thẩm Kiêu thuận tiện tìm đúng thời cơ công kích bộ vị thắt lưng trái của đối thủ. Trong lúc đó Thẩm Kiêu không khỏi bị mấy quyền, đau đến mồ hôi lạnh toát ra. Lần này hai con mắt đều sưng thành bánh bao thịt ngược lại đối xứng, nhưng hắn tránh né cũng càng ngày càng cố hết sức. Nghĩ đến Lam Cận lúc trước nói, đối thủ hạ bàn trống rỗng, chỉ công không thủ, muốn thủ thắng chỉ có thể bắt đầu từ nơi này, sau đó thừa dịp hắn ta không chuẩn bị mãnh liệt công kích thắt lưng trái bị thương của đối thủ. Vì vậy, khi đối thủ lại là một cú đấm nặng đánh tới, thắt lưng Thẩm Kiêu dùng sức mạnh thân thể tựa như một con linh xà cong thành vòng cung. Khó khăn lắm mới tránh né công kích đồng thời, trực tiếp sử dụng âm chiêu hạ lưu nhất tay phải con khỉ trộm đào, nắm đấm vừa nhanh vừa ngoan độc nện về phía bộ phận của đối thủ. A quyền thủ áo đỏ bộc phát một tiếng kêu thảm thiết, thẹn quá hóa giận túm lấy cổ áo Thẩm Kiêu, đem cả người hắn xách lên trực tiếp giơ lên đỉnh đầu, mắt thấy sắp nặng nề nện xuống đất. Ai ngờ Thẩm Kiêu đột nhiên giống như bạch tuột quấn lấy hắn ta, hai chân lập tức ôm lấy cổ đối phương, lại mạnh mẽ đẩy mạnh một cái, hai người đồng thời ngã xuống mặt đất. Thừa dịp tay đấm áo đỏ bị tổn hại, tìm thời cơ đúng giờ, bắt đầu tấn công mạnh mẽ vào vị trí thắt lưng trái của đối thủ. À, tiếng gào thét thảm thiết cắt qua không trung, nghe đến người sờn tóc gáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Kiêu trong lòng vui vẻ, quả nhiên thắt lưng trái của hắn ta có vết thương, hơn nữa còn không nhẹ, vì thế càng thêm ra sức công kích, hai người lần thứ hai cùng nhau đấu một chỗ. Nhưng lần này, rất hiển nhiên, Thẩm Kiêu đã chiếm được địa vị chủ đạo, tình thế bắt đầu nghịch chuyển, lại là mấy cú đấm nặng nề quyền thủ áo đỏ trực tiếp bị đánh đến hộc máu. Trọng tài kéo người ra và bắt đầu đếm ngược. 19, 8, 7, cách chương.